Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, phiên ngoại. Bình An 4. Làm sao mới một ban đêm thời gian thế mà liền đem Tử Ngọc giải quyết? Phải biết hắn lúc trước cùng Tinh Tinh cùng một chỗ, cũng là dùng đã nhiều năm a. Tô Đồng trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cái này thỏa thỏa liền là giáo hội đồ đệ, thầy chết đói tiết tấu a. Nhìn xem Tô Đồng một mặt bất đắc dĩ, Bình An khóe miệng hơi nứt, đưa tay vỗ vỗ Tô Đồng bả vai, nói đến thật đúng là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn không thể thuận lợi cùng Tử Ngọc ở cùng một chỗ. Tô Đồng khóe miệng hơi rút, sau đó một mặt bát quái nói ra. Tới, nói cho ta biết, ngươi là dùng cái gì biện pháp mới đem Tử Ngọc rơi mắc câu. Bình An con mắt hơi đổi, đem tối hôm qua sự tình đơn giản cùng Tô Đồng nói một lần. Chờ đến nói xong, Tô Đồng đưa tay vỗ vỗ Bình An bả vai. Cách mạng còn chưa thành công, Bình An, ngươi còn cần cố gắng. Liền Bình An lời nói tới nói, Tử Ngọc có lẽ còn không có thích Bình An. Này lại tuy nhiên cùng Bình An cùng nhau, nhưng là đó cũng là Tử Ngọc đơn thuần không rõ những thứ này. Bình An tự nhiên cũng là rõ ràng. Bất quá đi được tới đâu hay tới đó, hắn cũng không tin, liền hắn năng lực còn bắt không được Tử Ngọc. Trong lòng suy nghĩ, cùng Tô Đồng xua tan, trở về nhà, mới đi vào thời điểm, liền thấy ghé vào sau Tử Ngọc. Bình An khóe miệng hơi vểnh, đứng tại Tử Ngọc bên người, tay ma sát mặt nàng. Kỳ thật Bình An cũng biết rõ, Tử Ngọc là năng lượng thân thể, cùng nàng cùng một chỗ, không thua gì lúc trước mụ mụ cùng ba ba cùng một chỗ. Bất quá, có thời điểm thích liền là đến đột nhiên như vậy. Từ lúc trước, Tử Ngọc bởi vì hắn biến mất, hắn lý niệm bên trong liền chỉ có một việc, kia liền là nhượng Tử Ngọc đi ra, nhượng Tử Ngọc có thể khôi phục. Có lẽ là tâm niệm lâu, thế mà đã ở trong bất chi bất giác nhượng Tử Ngọc tiến vào trái tim. Chỉ bất quá cũng không biết Tử Ngọc trong lòng hắn đến cùng là chiếm cứ vị trí nào. Tay nắm thật chặt Tử Ngọc, trong mắt mang theo mấy phần trần chờ. Tiếp xuống tới thời gian, Bình An cùng Tử Ngọc cơ bản mỗi ngày đều dây dưa ở cùng một chỗ. Mắt thấy qua gần nửa năm, Bình An có chút không vừa lòng hiện trạng. Sáng sớm, mang theo Tử Ngọc liền đi bên ngoài lịch luyện. Nhiều năm như vậy đi qua, các nơi trên thế giới đều đã bị người trưởng khống. Chỉ có một chỗ rừng rậm, nơi đó vẫn như cũ bị thực vật chiếm lĩnh. Ngoại trừ thực vật, chính là những cái kia biến dị động vật. Có thể nói người bình thường là không dám đi nơi đó, trừ phi lịch luyện. Ở phía ngoài nhất, bình thường đều là một chút phổ thông biến dị động vật cùng thực vật. Những này đồ vật chính là cho người bình thường lịch luyện dùng. Mà hướng bên trong, cho dù là cường đại dị năng giả, cũng có chút không đối phó được. Đương nhiên, cường đại dị năng giả cũng sẽ không ở không đi gây sự đến bên trong tìm tội chịu. Mà ngoại trừ những cái này cường đại dị năng giả, những cái kia phổ thông dị năng giả đi vào không khác muốn chết. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, rừng rậm này ngược lại là uy danh lan xa. Mọi người đều biết, này lại biết rõ Bình An muốn đi rừng rậm, Tô Đồng cùng Từ Lị bọn hắn đều lộ ra lo lắng. Dù sao đây chính là Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc duy nhất hài tử. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn tại sao cùng Lạc Nhạn bọn hắn dặn dò? Có thể là hết lần này tới lần khác Bình An hoặc là không nói, nói thái độ liền sẽ cường ngạnh. Căn bản là cùng bọn hắn nói một lần, người liền đã chạy, thậm chí là chạy vô tung vô ảnh. Nhượng Từ Lị sầu bạch đầu, nhưng là hết lần này tới lần khác không có nửa điểm biện pháp. Mà lúc này Bình An đã mang theo Tử Ngọc cùng Tiểu Xà hướng rừng rậm xuất phát. Mấy năm nay, mèo to một mực đi theo Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc đi khắp thế giới, mà Tiểu Xà thì bị lưu lại. Ban đầu là nhìn xem Lạc Nhạn căn cứ, bất quá về sau mấy năm này cũng không có chuyện gì, cho nên liền không cần để nó nhìn xem, trực tiếp để nó đi theo Bình An. Lúc này làm Bình An tọa kỵ, cũng không tệ. Trọng yếu nhất là, tiểu xà đã có thể khống chế bản thân biến lớn sau hình thể. Cho nên liền không giống lúc trước như vậy khổng lồ, mà là có được 3 đến 5 mét. Bình An cùng Tử Ngọc, ngồi ở tiểu xà trên đầu. Tuy nhiên không có mèo to vững như vậy làm thoải mái. Nhưng là cũng không kém là được. Tử Ngọc thân thể ghé vào tiểu xà trên người. Cau mày, thỉnh thoảng nhìn Bình An một cái. Cái kia tiểu dáng dấp, ngược lại để Bình An khóe miệng hơi vểnh. Thế nào, chúng ta này lại đi ra? Còn thế nào xong tu a? Lời này ngược lại để Bình An sửng sốt. Nhìn xem Tử Ngọc trên mặt khó xử. Che giấu ho khan hai tiếng. Nói đến nửa năm này hàng đêm xanh ca. Nhưng nhìn Tử Ngọc này lại dáng dấp. Bình An vẫn là có xúc động. Bất quá hắn biết rõ. Lần này đi ra. Vì không phải đang bên ngoài giúp Tử Ngọc. Mà là muốn để Tử Ngọc thấy rõ nội tâm. Cho nên một chút do dự sau. Vẫn là nói ra. Cái kia. Chúng ta trước tiên tạm dừng một đoạn thời gian đi. Cái này có thể tạm dừng sao? Tử Ngọc đầu hơi nghiêng. Không hiểu nhìn xem Bình An. Có thể là có thể. Bất quá không thể quá thời gian dài. Ồ, Tử Ngọc chu miệng. Có thể là ngươi lúc trước không phải nói không được sao? Cũng là bởi vì cái này. Nhiều năm như vậy đến. Nàng đều không dám muốn ngừng. Nếu như sớm đi biết rõ có thể ngừng cái 1-2 ngày. Nàng cũng sẽ không cần như vậy xoắn suýt. Ban đầu là lúc trước. Hiện tại chúng ta đã xong tu nửa năm. Tự nhiên cùng lúc trước không đồng dạng. Bình An chững chạc đàng hoàng nhìn xem Tử Ngọc. Nhìn xem Tử Ngọc một mặt giật mình. Bình An trong lòng có chút mừng thầm. Mà này lại tiểu xà. Đã mang theo bọn hắn đến rừng rậm. Nhìn xem cái này một mảnh rừng rậm. Bình An con mắt lóe sáng. Nhượng tiểu xà biến ảo trở về. Hai người một xà đứng ở bên ngoài. Cảm giác được bên trong sung mãn năng lượng. Tử Ngọc con mắt lóe sáng. Nàng đã rất lâu không có hấp thu năng lượng. Bình An, chúng ta đi vào đi. Tử Ngọc hít mũi một cái. Nàng bức thiết muốn đi vào. Bình An con mắt hơi đổi. Sau đó gật gật đầu. Mang theo Tử Ngọc tiến vào. Tử Ngọc trong lòng cao hứng. Liền mang theo bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trong này năng lượng là thật rất nhiều. Hơn nữa có rất nhiều tinh hạch. Phải biết thế giới bên ngoài. Hoang dại zombie cơ bản đã không có. Mà ngoại trừ hoang dại. Còn lại zombie. Lại đều là có chủ. Đơn giản cũng không thể đối phó. Bởi vậy Tử Ngọc mấy năm nay. Trừ mình ra hấp thu. Đã rất lâu chưa từng hấp thu qua năng lượng. Này lại Bình An mang nàng tới nơi này. Tử Ngọc là ôm ăn no nê tâm tư. Khoan hãy nói. Này lại mới đi vào vài mét. Liền có thể cảm giác được bốn phía chen chúc tới năng lượng. Tử Ngọc con mắt lấp lóe, tay hơi động một chút, nhìn xem những cái kia nho nhỏ hồ điệp, đứng tại bốn phía thực vật bên trên, chậm rãi hấp thu năng lượng, khóe miệng hơi vểnh, mà một bên Bình An, đứng tại Tử Ngọc bên cạnh, bảo hộ lấy nàng, hai người một trước một sau, hướng bên trong đi đến, bên ngoài năng lượng liền không cường đại, còn chưa đủ lấy thỏa mãn Tử Ngọc, ngược lại là bên trong. Cái kia cường đại đến làm người run sợ năng lượng, đem Tử Ngọc dụ hoặc, chỉ muốn đi vào bên trong. Bình An, ta có thể đi vào sao? Tử Ngọc quay đầu, chớp cặp kia tròn căng con mắt, nghiêm túc nhìn xem Bình An. Có thể, Bình An nói xong, một bên đưa tay nắm Tử Ngọc, hướng bên trong đi đến. Nếu như Tử Ngọc không đi vào, hôm nay cái này xuất diễn, liền không cần sướng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.